Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn thân thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Đèn Áo Được Chồng. Thưa các bạn, ngay từ lần đầu tiên cô đã va phải anh và diễn ra một loạt những hành động lúng túng khiến cho anh vô cùng buồn cười. Tại sao trên đời này lại có một cô gái không có một chút nữ tính như vậy chứ? Và cũng chính điều đó đã thu hút ánh mắt của anh, để cho anh phát hiện ra cô gái này là rất mực đơn thuần, cũng dễ bị lừa gạt, bị người ta ức hiếp cũng không biết đứng ra để mà bảo vệ chính bản thân mình. Điều đó khiến cho anh bất đắc dĩ mà cảm thấy khó chịu. Vì vậy trong một lúc vô tình theo bản năng lại đứng ra để che chở bảo vệ thay cô. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Với một người luôn lạnh lùng và không quan tâm đến tình cảm như anh, đã dần dần rơi vào lưới tình của một cô tiểu bạch thỏ. Và chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai của đôi bạn trẻ này đây? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Hoàng Nhạc Nhạc ở trong giấc mộng ngọt ngào bừng tỉnh, từ trong chăn nệm mềm mại giật bắn cả mình lên, chợt dã liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở bên giường mềm mại. 8 giờ 50 phút, chết tiệt. Thời gian đến giờ làm việc chỉ còn lại 10 phút. Trừ phi cô có thể khả năng bay giống như là Astro Boy, nếu không thì nhất định cô sẽ trễ. Hoàng Nhạc Nhạc tay chân luống cuống nhảy xuống giường rồi vọt đến phòng tắm. Kỳ thực đến trễ cũng không phải là chuyện quá quan trọng, cùng lắm thì là bị trừ tiền lương chuyên cần, thành tích cuối năm kém một chút, nhưng là hôm nay hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ các trưởng phòng hôm qua đã ra lệnh, hôm nay muốn làm lễ hoan nghênh chào mừng CEO mới. Với tình trạng công ty kinh doanh không tốt, CEO hôm nay đến nhận chức có thể nói chính là nhân vật mấu chốt, nắm giữ chìa khóa sinh tử. Các phòng ban đều muốn gây ấn tượng tốt cho boss mới. Đây chính là lý do mà các trưởng phòng không cho phép đi trễ với bất cứ một nguyên nhân nào. Bởi vì ai cũng không muốn sẽ trở thành đối tượng bị anh ta khai đao mà giết gà dọa khỉ. Xem ra, không cần chờ đến lúc công ty đóng cửa, cô vốn là biểu hiện trong công việc bình thường, lại thêm việc đi trễ nghiêm trọng này, chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những người bị giảm biên chế thôi. Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, để kịp bắt tàu điện ngầm, cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến dưới công ty. 9 giờ 0 phút, nắm lấy túi sách đeo nghiêng, không để ý đến bộ dạng tóc tai bù xù giống như bà già. Liếc thấy cửa thang máy sắp đóng, cô dùng một tốc độ nhanh đến mức vận động viên cũng không thể nào so sánh được mà vọt tới. Cho nên khi trước mắt xuất hiện một bóng người cao lớn tại khúc cua, thì bởi vì không có trang bị phanh gấp, cô hoàn toàn không ngừng được mà đụng phải người kia. Sau một hồi trời đất u ám, trên người lại không có đau đớn như là dự kiến. Ngược lại, giống như là một vận động viên nhảy cao, hạ xuống một tấm nệm êm để mà ngăn ngừa bị thương. Tiểu thư, như vậy là không tốt đâu. Ở đông người động tay động chân với anh sao? Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói cười cười trầm thấp, Hoàng Nhạc Nhạc vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Mặc dù còn chưa thấy rõ diện mạo, nhưng một khoảnh khắc kia, cô đã bị lạc trong cặp mắt mê người của anh mà quên mất suy nghĩ. Tôi còn có việc gấp, có lẽ chúng ta có thể hẹn thời gian khác để nói lại. Người đàn ông nửa hư nửa thực đề nghị, môi mỏng khiêu gợi khẽ nhếch, nở ra nụ cười làm ngây ngất lòng người. Hoàng Nhạc Nhạc lúc này mới ý thức được tình trạng của mình và anh ta là có biết bao nhiêu mập mờ. Cô nằm trên người người ta không nói, bàn tay lại còn sờ mó eo của người ta nữa. À, đúng đúng, thật là xin lỗi. Vội vàng đứng lên, mặt của cô nhanh chóng đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người đàn ông xa lạ ở khoảng cách gần như vậy. Người đàn ông cũng đứng lên phủi bụi ở trên người rồi nở ra một nụ cười dịu dàng. Cô cũng làm việc ở đây sao? Hơi đánh giá quỷ hấp tấp trước mặt, diện mạo có một chút nhếch nhác, mái tóc dài, không phải loại người quá xinh đẹp, nhưng đỏ mặt trông rất là đáng yêu. Cô lén lén nhìn trộm anh một cái, nhịp tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp đập. Người đàn ông này thật sự chính là đẹp trai đến không có thiên lý. Anh ta là người mới sao? Nhất định sẽ tạo ra một náo loạn rất là lớn đây. Làm phiền cho tôi biết phòng hội nghị ở lầu mấy? Phòng hội nghị ư? Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Người đàn ông hơi nhíu mày lại. Không biết cũng không sao cả. Lời còn chưa nói hết, một giây kế tiếp anh đã bị cô kéo đi về phía cầu thang bộ mà chạy. Cô đây là muốn làm cái gì chứ? Ban đầu thì đột ngột đụng vào anh, đến bây giờ không nói lời gì mà kéo lấy anh bỏ chạy. cá tính lỗ mãng đã biểu lộ ra không bỏ sót một chút nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net